Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Hoàng Hiệp có tựa đề là Bí Thuật Tà Đạo. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dạo gần đây, chồng tôi thường hay cáu gắt vô cớ. Công việc làm ăn của anh sau một năm Covid không được suôn sẻ. Rất nhiều nhân công xin thôi việc. Các nhà đầu tư cũng cắt giảm dần vốn. Trong khi đứa con trai của chúng tôi mới bước vào đại học, học phí rất là tốn kém. Chồng tôi rủ tôi bán bớt khu vườn mà ông bà ngoại cho hai vợ chồng. Ngay lập tức tôi từ chối. Cứ nghĩ đến khu vườn đó tôi lại thấy rùng mình. Tôi không thể nào dám kể cho chồng nghe những sự thật đằng sau về bình yên của khu vườn rộng này. Chồng đâm ra bản gắt, có lẽ anh cho rằng tôi không tin tưởng anh. Thực ra thì việc chuộc hay là không chuộc lại khu vườn của bố mẹ, tôi cũng không quá quan trọng. Ngày trước ông bà trồng táo ở đó đem bán hàng thùng, thế nhưng giờ vợ chồng của chúng tôi cũng đâu có sử dụng. Đất lâu ngày không chăm bón cho nên cũng cằn cỗi cả đi. Vấn đề là em trai của tôi chết ngay giữa khu vườn. Điều này cũng là lý do khiến bố mẹ của tôi sinh bệnh rồi lần lượt qua đời. Hàng năm tôi nhớ lời của mẹ dặn, mua sữa cô gái Hà Lan thắp hương và đốt giày đốt mũ cho thằng bé. Năm đó nó ngã xuống dưới cây hố vôi, nó mới có hơn 5 tuổi. Lúc đó tôi lên 9, cả hai chị em vẫn còn rất dại dột. Sau khi thằng Tí mất thì bố mẹ tôi không sinh được con trai nữa. Lúc tôi lên 12 mẹ có thai cái gái, rồi sảy thai ở tháng thứ 6. Máu ồ ạt ứa ra không cần ai đấm ai dội. Tôi bị ám ảnh bởi cái sàn nhà hôm ấy, mẹ ngất lịm đi, trên bếp vẫn còn chảo bánh chưng rán. Ngày giữa mồng 4 Tết sau khi cúng tạ, sàn nhà của tôi linh láng máu. Tôi đủ lớn để biết hoàn hồ ẩm mỹ, nhưng cũng đồng nghĩa không tài nào xua đi từng đường vân hoa nhem nhúc máu. Sau đợt đấy thì mẹ yếu đi rất nhiều. Khi tôi vào được cấp 3 vài tháng thì mẹ mất. Tôi phải vào bếp thay mẹ. Từ lúc mẹ mất, bố uống nhiều rượu, còn tôi hôm nào cũng vào bếp run rẩy. Có những lúc tôi đã ngồi thụp xuống và ước mơ sau này phải kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá. Tôi sẽ lát lại toàn bộ sàn gạch nhà bếp. Tôi sợ hãi sự cân xứng đến tỉ mỉ và các đường rãnh nhỏ nằm tôn nổi những bông hoa trang trí lên. Máu của mẹ tôi đã chảy xuống mấy cái rãnh đó. Tôi đã lau rất sạch. Nhưng sau bao nhiêu năm, các kẽ rãnh thâm thì kia vẫn cứ kẹt ít máu của mẹ. Cũng là một ít xác thịt của cái gái. Cái gái đã không kịp ra đời. Nó vội vã trốn theo thằng cu tí. Nhà còn một mình tôi là chị cả. Hàng năm cúng sữa cho chúng nó. Lúc tôi đã yên bề gia thất, tôi mong muốn tìm cho bố một người vợ nhanh nhẹn để phụ ông cơm cháo và chuyện trò mỗi ngày. Nhưng được hơn một năm, cô Thơm, người phụ nữ vốn đã mến bố tôi từ khi ông còn trẻ, khi sang ở cùng ông bỗng sinh bệnh động kinh. Tôi cũng không rõ cô có tiền sử bệnh này không, chỉ biết suốt những năm tháng thơ ấu vui đùa với cô, tôi không thấy biểu hiện gì bất thường cả. Chính vì vậy tôi càng không muốn có thêm những bi kịch mới ở khu vườn này. Đã nhiều lần tôi muốn mời thầy trừ tà về xong lại thôi. Chồng tôi bẵng cái ý định bán vườn đi một thời gian không đả động gì, cho đến hôm qua lại mon men gạ gẫm. Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Tôi bỏ hai đứa con lại cho anh, về lại căn nhà loang lổ máu. Vừa tới ngõ tôi gặp chú Hào, chú là chồng cũ của cô Thơm. Nhưng mà điều lạ là chú chưa bao giờ tỏ thái độ ghen tuông gì với bố con tôi. Trái lại luôn tỏ ra tốt bụng và biết điều phải trái. Thế là tôi chưa kịp vào nhà của mình đầu năm mới đã phải sang bên nhà của chú. Và lại bàn thờ của cô Thơm để ở bên đấy, tôi phải qua đó để thắp hương. Khi nghe chuyện chia sẻ của gia đình, chú chỉ lên bàn thờ rồi nói. Bà ấy cũng không chịu ở với chú, nhưng bất ngờ khi bà ấy bệnh tật, thì chú lại thương bà ấy còn hơn cả bố cháu. Cái này chú nói thật, dây mơ dễ má lằng nhằng, ấy vậy mà bọn ta cũng đâu có hằn thù gì nhau. Bọn trẻ chúng bây giờ, hở ra một chút là lại đòi ly dị. Bức ảnh thờ mỉm cười, tôi bắt đầu cảm thấy từng sợi lông tay của tôi cứng dần lên. Bỗng tôi ngửi thấy mùi khét, cả hai chú cháu giật mình chạy xuống bếp, thì sững sờ trước hai chảo rán đầy bánh chưng đang bị cháy khét lẹt. Chú liền tặc lưỡi nói, chết già rồi, cháy đen xì như thế này mà sao mới thấy mùi chứ? Già cả lú lất quá. Thôi hỏng rồi, nhà chú hết cả bánh rồi, chứ không có ở lại đây mà ăn luôn. Thú thực thì cái chảo đen xì kia nguyên lành mấy miếng bánh, thì cũng không dám ăn. Nó luôn gợi cho tôi một ký ức hôm mùng 4 đầy máu trên sàn nhà. Ngày mà tôi tiếp tục mất thêm đứa em gái bé bỏng. Trước 30, vợ chồng của tôi đã ra mộ của ông bà và hai đứa em. Nhưng bù lu công việc nhà nội nhiều quá, nay tôi mới về được nhà mình. Đúng hôm mùng 4 Tết vẫn là cái sàn nhà lát gạch đá hoa. Theo thường lệ tôi luôn có một cảm giác mẹ mới vừa ngồi ở đây vì đám máu ối ồng ọc thốc ra. Chảy lọt xuống những đường rãnh kỳ cỏ mãi không thể sạch hết. Nếu chồng không bàn đến khu vườn, tôi cũng không đi ra đó. Nhưng giáp Tết năm này tôi phải ra. Tôi muốn nhìn lại hố vôi hơn chục năm, không dám đi ra, đã thay đổi như thế nào. Hố vôi đang sôi thì cu tí đã ngã lộn cổ xuống. Nó trên không toàn thây, khi còn đang hầm chữ vỡ lầm. Cô ai đó vừa thắp hương, tàn hương rất mới. Tôi dùng mình chạy ngay về phòng chốt cửa lại. Từng màng ký ức mỏng mỏng quay trên đầu. Ai nhỉ? Hay là chú Hào đã thắp hương cho cu tí? Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ. Sáng hôm sau định chạy sang bên nhà chú thì giật mình. Thấy bóng của một người đàn ông lách qua hàng rào râm bụt. Tôi liền lớn tiếng nói. Ai vậy? Sớm ra vào vườn nhà tôi làm gì? Ngay lập tức người đàn ông lách người trở lại đánh soạt một cái. Trời ơi chú làm cháu giật cả mình. Cháu đang định sang bên nhà chú đây, chú vào vườn có việc gì vậy? Cái con bé này, mày lấy chồng xong chẳng biết mô tê gì cả, tao vừa đi thắp hương cho em mày. Tôi có linh cảm chuyện đó không hay lắm, tôi bảo chú không cần phải làm vậy sau này nữa. Một cô tí mãi ngoài nghĩ trang chú khỏi phải mất công. Bỗng ông cụ sầm mặt lại, lưỡng quyền nhô lên, răng vầu xìa ra không hề giống với lúc chuyện trò thông thường. Mày không biết đi thôi. Đêm nào thằng cu chẳng khóc ở bên hố. Tôi khựng lại thoáng nghĩ ông già này liệu có mưu đồ gì với khu vườn của nhà mình không. Cái thái độ của ông ta khi nghe tôi kể chuyện cãi cự với chồng liên quan đến đất cát, ông ấy cũng gàn ra dữ dội lắm. Tôi biết chú Hào tốt bụng, nhưng một người đàn ông bị vợ bỏ và bây giờ chui lách luồn qua khu vườn mỗi sáng để thắp hương cho con trai của kẻ từng sống chung với vợ mình, tôi không sao mà ngờ được. Năm nay ông ấy 66 tuổi, nhưng mặt già giống như gần 80. Người như thế này dễ mắc tâm bệnh, hoặc đêm hôm bị lo nghĩ nhiều. Vì tôi biết ông ấy từ trẻ không rượu chè gì hết. Thế mọi chuyện kỳ cục, tôi quay về nhà xin lỗi chồng và sớm kể cho anh nghe chuyện này. Chồng tôi mới học xem bài Tarot, anh vừa mân mê mớ bài vẽ vời các hình thú kỳ quái, vừa nói một cách rừng rưng. Thực ra hãy cứ thử mở bán xem sao, xem ông ấy làm cái gì. Anh xin lỗi vì có thể khu vườn này có nhiều kỷ niệm đối với em. Ý anh nói là thử nhé. Nếu mà chuẩn mấy cái bài dọa nạt vớ vẩn vẫn xảy ra về các tranh chấp đất cát, thì anh cho rằng quá rồi mỗi. Hai vợ chồng mình chẳng nhẽ không đấu lại cái ông già lom dom kia. Anh có nghĩ là chú Hào lẩn thẩn rồi không? Không chắc, vì từ lâu em không ra vườn rồi vợ ạ. Có hai khả năng sau, một là ông ấy biết em về cho nên cố tình tìm cách giở trò. Phòng của em xuôi hướng gió mùa này, nếu em không ra vườn thì khi sáng cũng ngửi thấy mùi nhang khói. Có điều ông ấy không dự tính được em lại muốn sang bên nhà ông ấy bằng hàng rào râm bụt. Chúng vào cái lúc mà ông ta định tẩu thoát, cho nên vội chữa cháy là đều đặn hàng ngày ta thắp hương cho cụ tí. Trường hợp thứ hai là anh mong như thế này. Vì anh thấy ông cụ này bao lâu nay kiểu đờ đẫn, chắc không đến nỗi tệ bạc. Đó đó là vì ông ấy lẩn thẩn đêm không ngủ được, suy nghĩ linh tinh. Tôi cũng mong như là chồng, bởi 2 năm trước khi tôi xem bói, tôi đã được một phen hít vía, từ đó cho đến bây giờ rất kỵ chuyện tâm linh. Bà bói tôi từng gặp có một cặp lưỡng quyền giống bộ dạng của chú Hào hôm nọ. Chúng nhô lên cao, cặp mắt hơi xích, nhấn thêm một đường kẻ mắt màu xám đen to bản, với cả mí trên lẫn mí dưới. Bà ta đã nói như dọa, giọng nói thì gỉ miết. Số cô ngộ sát mà sẽ gặp quả báo, tích cực cúng dường đi, kẻo ít năm nữa khéo gặp phải đại họa, không là chuyện tiền nong thì cũng bị người nhà hãm hại. Cái gì tôi thấy thì tôi bảo, nhưng mà cô hãy cứ an tâm đã. Đang có một vong trẻ con này theo cô, nhưng không làm hại gì cô cả. Rất có thể phù trợ cho cô, nhưng cái này tôi không chắc. Sao lại không chắc cả? Vì nếu cái vong là con của cô thì không sao, nếu là em trai của cô thì rất mệt mỏi. Nếu cô chưa từng phá thai, tôi xin lỗi, cô nên dừng ngay tất cả mọi toan tính, cô sẽ không yên ổn đâu. Bà ta nói xong tiếp tục lật bài, nói thêm một chặp các thứ. Tài của tôi ù đi. Tôi nghe xong lời phán ban nãy mà không còn tâm trí nghe thêm bất cứ lời nào. Hôm đó là rằm tháng giêng, lễ cúng đầu năm rất quan trọng, nên tôi tức tốc đi mua sữa về thắp nhang. Anh thằng cô tí mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố bình tĩnh, mắt nhắm hờ, chắp tay vái. Năm đó tôi không về bên nhà chồng, tự soạn cỗ sắp cỗ ở dưới nhà, rồi chiều ngày lập tức vào chùa để công đức. Mấy con bạn dì tay của tôi đến Hà Nam làm công quả, ở đó có một ngôi chùa rất đẹp. Những người gặp vấn đề về tâm lý cũng thường tìm đến thiền học trị liệu. Chồng của một đứa là nhà tâm lý học, nó hay kể lúc mát xa cho vợ, chồng nó vẫn thủ thỉ. Này, bọn mày biết không, chồng tao bảo anh ấy tin vào thế giới bên kia, các dòng năng lượng là có thật, hồn ma cũng có năng lượng. Người nào tương thích với dòng năng lượng đó thì sẽ nhìn thấy ma. Tôi định sẽ nghe theo lời của con bạn đi trị liệu tâm lý, vì đúng là công việc ở cơ quan với bà sếp mới rất căng thẳng. Sau đó tôi thường xuyên mơ thấy thằng Tí đang ngồi trên góc nhà khóc thút thít. Nhưng mà chồng tôi vốn là một dân buôn địa ốc tay ngang đã phớt lờ đi, tôi rất buồn. Sau đó để êm cửa nhà thì tôi không nói với anh chuyện này nữa. Anh chồng chỉ tôi đến chỗ ông bạn cấp 3 hiện đang thực hành nghệ thuật chuyển động chữa lành. Anh ta là một thứ tâm hồn rất đàn ông, mỗi cơ thể tỏa ra một thứ ma lực khiến cho mỗi lúc ở gần tôi thường không kìm được bản năng thầm kín của đàn bà. Tôi phải gắng ghì mình xuống. Trước mắt tôi chỉ là một nghệ sĩ hiểu biết triết học và có sức hấp dẫn đối với phụ nữ. Anh ta nhanh chóng khiến tôi bộc bạch về những ẩn đức trong lòng của mình. Khi anh ta bắt đầu đốt lá sông vào cái thau giữa nhà, thắp nến và treo chuông gió lên các khung cửa sổ, tôi đã chìm vào một cơn mê sảng. Rồi anh ta bắt đầu chuyển động thân thể theo âm thanh chuông gió. Những ngón tay túm bắt năng lượng giữa căn phòng trống, ánh mắt đầy si mê. Và tôi đã kể cho anh ấy mọi thứ, giống như một con ngốc bị dắt mũi, không biết trời đâu đất đâu nữa. Anh giữ kín mọi chuyện và đặc biệt là với chồng tôi. Với một điều kiện tôi phải đồng ý cho ấy xăm lên mình tôi một thứ ám dấu đặc biệt. Và hình xăm bắt buộc phải nằm trên rãnh ngực hoặc là gần bẹn. Tôi chắc chắn không thể đồng ý. Anh ta nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ. Anh ta sẽ rời khỏi Việt Nam một thời gian để tôi bình tâm lại và nhớ về những bài học giải phóng ẩn đức mà anh đã cùng dìu tôi trong thứ vũ trụ rất lạ. Sau đó đại dịch bùng nổ trên toàn thế giới, anh ta đang kẹt lại tại châu Âu. Hàng đêm nằm bên cạnh chồng tôi như một con thú, vừa thầm nguyền rủa lại vừa lo lắng cho sức khỏe của anh ta. Mồng 4 Tết năm ấy, tôi ấp ủ ý định trốn chồng đi cùng lũ bạn. Chồng tôi không muốn tôi dây dưa với thầy chùa, nhưng có lẽ cách trị liệu của anh bạn mà lực kia cũng không giúp được gì cho tôi cả. Tôi buộc phải cần tự tìm cách giải quyết khỏi những cơn ác mộng. Tôi nói dối chồng. Anh à, mấy đứa em sẽ đi chơi với bọn bạn ít ngày. Dịch dã thế này thôi ở nhà. À không, về quê dưới Hà Nam của con Quyên, không phải Hải Dương hay Quảng Ninh đâu mà lo. Em không nghĩ cho con và anh khi về Hà Nội à? Thì ngay như Hà Nội cũng có dịch mà. Sao anh cứ phải kỳ kèo thế chứ? Ok, tùy em muốn làm gì thì làm. Thấy thái độ của chồng tôi như vậy, tôi không đáp lại. Tôi lôi trong tủ ra hộp kem dưỡng da. Nhìn đi nhìn lại trước gương, tôi cứ thấy mặt của mình xăm xám. Nhìn thật kỹ thì trên tay nổi đầy đồi mồi. Tôi hốt hoảng bật đèn sáng cả căn phòng, mặc cho chồng gắt gỏng. Đám đồi mồi trên tay là có thật, nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn cả đồi mồi. Trời ơi, em giống ghen của mẹ, có đồi mồi từ sớm, giờ này đừng dại vào spa, hết dịch anh đưa em đi. Thấy tôi vẫn đớ ra không nói được lời nào, anh lay tôi một lúc, tôi liền run rẩy để tay lên tay của anh. Anh đã khóa cửa tầng dưới chưa? Thôi chết. Chúng tôi lao xuống dưới nhà, cổng đang mở toang, rất may là chiếc ô tô và xe của vợ chồng vẫn còn nguyên. Chúng tôi khóa chặt cổng rồi lao lên phòng con trai. Thằng bé đang ngủ say không biết gì cả. Anh có biết em đã thấy gì trong gương không? Anh tin em đi. Nay mà không soi kỹ đồi mồi, em không thấy điều kinh khủng đó. Khổ, lại thấy cái gì? Em sắp phát điên rồi đấy. Anh nghĩ xem chú Hào có lọt được vào nhà mình không? Em dở nó vừa vừa chứ. Không, ông ấy vừa ló mặt nhìn qua cửa phòng vợ chồng mình. Thôi, chắc em bị điên thật rồi. Tôi bưng mặt rồi đưa tay lên day thật mạnh hai bên thái dương và vuốt dọc sống mũi theo chiều từ trên xuống. Khuôn mặt của ông Hào hồi lần trở lại, dù nó chỉ thoáng qua khe cửa vô cùng chớp nhoáng, đều để cho tôi vội thấy được hai gò má lưỡng quyển nhô cao. Ông ấy đã nhoẻn miệng cười, chắc chắn đó là một nét cười của ông. Đêm đó tôi thiếp đi đến gần sáng, theo lệ lại bị giật mình vì ác mộng. Đêm nào tôi cũng có những giấc mơ kỳ quặc như ảo giác trong gương bàn nãy. Tôi đã bật dậy vì có cảm giác bị đôi bàn tay của người đàn ông lần sờ vào trong váy ngủ. Lúc mà đôi tay đó chạm đến bẹn, bỗng nhiên khựng lại vài giây, vừa khi tôi bừng tỉnh lại. Thấy sức khỏe không có ổn lắm, tôi xin lỗi đám bạn. Mồng 4 Tết tôi về quê, lại vẫn lặng lẽ quét thức đầu năm trong căn bếp chết chóc và khu vườn bỏ hoang. Đang quét nhà thì tôi thấy bà con lao sao, ông Hào đã mất tích không rõ từ khi nào. Công an vào cuộc để bắt đầu điều tra thì chưa thấy dấu hiệu gì bất thường trong căn nhà. Tất nhiên khu vườn nhà tôi bị liên đới, vợ chồng tôi đang trở thành tầm ngắm điều tra. Bà con cũng có những lời ra tiếng vào, hầu hết là những nghi ngờ không hay. Anh chị đã nhìn thấy ông Hào nhìn trộm cửa của anh chị ngày hôm nào, lúc mấy giờ? Tầm 9 giờ hơn thưa anh. Khi đó vợ chồng tôi xuống kiểm tra cửa thì thấy chưa khóa, khả năng đúng là có người đã đột nhập. Quan hệ chính xác của anh chị với ông Hào là gì? Mối quan hệ đó tốt chứ? Vâng ạ, rất tốt. Ông ấy vừa là hàng xóm, vừa là chồng cũ của vợ hai bố tôi. Anh chị có nghĩ rằng ông ấy có mâu thuẫn từ lâu nhưng mà không thể hiện ra ngoài mặt? Chứ tôi không nghĩ vậy. Hai vợ chồng tôi đồng thanh đáp. Cán bộ điều tra điềm nhiên nhìn thái độ của vợ chồng tôi. Tôi linh cảm những sự không lành xảy ra. Trong lòng hiện ra từng ấy gương mặt. Bà thầy bói, anh bạn nghệ sĩ của chồng, chú Hào và một gương mặt ma khanh khách. Thực tế tôi không biết phải mô tả gương mặt của con ma khanh khách kia như thế nào. Nó thường đến lúc tôi ngủ và lờn vờn trong đầu, khi tôi không tập trung vào một việc cụ thể. Có khi nó lấp loáng trong bồn rửa mặt, lúc thì lấp ló trong gương nhà vệ sinh công cộng. Tôi bị đau nửa đầu không rõ lý do từ khi phải rời xa anh bạn nghệ sĩ của chồng. Cộng với tần suất đó còn mà khanh khách kia xuất hiện dày hơn. Phải chăng bà bói đã nói chuẩn tôi đang bị vong theo, một vong xấu, vòng trẻ con có tiếng cười quái dị và ám ảnh. Nhiều lúc tôi tự hỏi nó là ai, chẳng lẽ cái tí hay là cái gái ư? Tôi bần thần bên cái máy khâu cũ của mẹ, nó vẫn chạy tốt. Tôi ngồi khâu váy búp bê như ngày nhỏ mẹ làm cho tôi chơi. Cầm trên tay sấp vải màu vụn, tôi dưng dứt khóc. Lúc mà thằng tí bập bẹ tập nói, tôi bắt đầu biết may vá. Nó thì rất nghịch. Mỗi lúc nó đòi làm hỏng búp bê vải của tôi luôn dọa sẽ nghiến tay của nó vào bàn khâu. Tiếng máy khâu xoạch xoạch bấm nhanh xuống bàn kim loại lạnh toát, tôi tưởng cả mẹ và cu tí đang bên mình. Tôi bắt đầu lấy vải vụn buộc chặt cùng gòn mềm. Đầu của con búp bê thành hình bỗng có tiếng chim lợn ré lên. Ngay lúc đám ma người thân của tôi, chim lợn vẫn thường về như vậy. Ngày thằng Tí chết, chúng réo ầm ĩ cho đến lúc đám tang đã qua được một tuần. Tôi không dám tìm bút chấm mắt chấm mũi cho búp bê. Ký ức cứ dội về khi tôi nhớ có lần cu Tí đã cầm dao dọc giấy xin thùng mặt búp bê của tôi. Dù con búp bê chỉ là cục gòn được quấn vải vụn, tôi vẫn sợ cảnh tượng đó. Hình ảnh con búp bê bị rạch mặt như một thứ điểm xấu khủng khiếp. Bình thường Tí không bao giờ bày ra trò rạch mặt búp bê. Sau cái hôm mẹ phạt cả hai chị em tôi vì tội đánh nhau, em phá đồ chơi của chị không biết nhường em. Thằng Tí và tôi ra vườn nghịch theo lời dặn của mẹ. Mẹ đã cấm tiệt chơi máy khâu. Khốn khổ rằng bố tôi cho người nấu vôi và cu Tí ngã lăn xuống đó chết tức tưởi. Trong ám ảnh của tôi, người ta vớt xác của thằng bé lên, nòm như một cục bông vón lại, xương sầu da thịt đều cuộn cùng lẫn nhau. Theo nhịp máy khâu, những ngày tháng êm đềm của hai chị em bỗng hiện về. Chị ơi, ra đây em bảo. Mà lại định bày ra trò gì hả cu Tí? Tao giết mày bây giờ. Lêu lêu, chị mà giết được em giết chị trước. Thằng cu Tí lúc nào cũng ăn nói lếu láo, dù mới mấy cái tuổi danh. Nó đã đòi muốn đẩy tôi xuống hố vôi. Bố dặn là hố vôi đang sôi mà ngã xuống thì rất là trắng trèo đó. Mày nói láo, nhảy xuống là chết đó. Chị dám bảo bố láo hả? Không, tao bảo mày đó. Bố không dặn như vậy, nhảy xuống hố này là sẽ bị chết. Chị cứ nhảy xuống đi, không chết đâu, thật luôn đấy. Mà chị chết luôn cũng có đâu có sao chứ. Bố bảo là nuôi chị tốn cơm, nuôi em nối dõi ông bà thôi. Tôi tát cho nó một cái, điều mà gần chục năm nay tôi chưa từng làm, kể cả với con chó con mèo. Mấy ngày này chú Hảo mất tích, tôi cũng đi làm lại một việc mà chưa từng làm. Tôi lặng lẽ ra chỗ hố vôi, cắm mạnh miệng hố nén nhang, vừa lầm nhầm khấn vái vừa khóc. Xin lỗi em trai, nếu như em vẫn ở đây để nghe lời của chị kể, thì lỗi cho cả nhà đã không thắp hương cho em ở đây. Hàng năm gia đình vẫn nhớ đến em, còn riêng chị, khi mọi người trong nhà mình lần lượt rời đi, chị vẫn luôn nhớ cu Tí hay cười ré lên tinh nghịch. Em sống khôn chết thiêng phù hộ cho chị. Nhang thắp lên 3 lần mới cháy, tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc khấn vái lụp sụp. Chăng cái ngày báo ứng của gia đình tôi sắp đến thì phải. Dần dần câu chuyện cũng qua, cả cái chuyện cái gái hay là mẹ tôi theo cu Tí ra đi có đúng hay không, tôi vẫn chưa từng nghĩ sẽ thắp hương cạnh hố vôi. Hố vôi và máy may, cổng căn bếp con lát gạch vân hoa khịa rãnh, toàn máu là máu. Tất cả đang muốn tôi bị điên. Nên rằng nếu có theo nghĩa vợ chồng bán đi mảnh vườn, thì cũng sẽ mời một thầy bài thật giỏi về đây, gọi các vong hồn nói chuyện. Dường như những con người chết thức tươi trong căn nhà này vẫn cứ lảng vảng đâu đó, chờ tôi về chuyện trò cùng họ. Chồng tôi kể từ lúc chưa vướng nợ nần đã tỏ ý không muốn về lại căn nhà của bố mẹ. Những ngày đầu năm tôi tranh thủ qua nhà cho có hơi người, anh bận bịu với loại đối tác này kia. Anh ôm búp bê trộm nghĩ, chẳng biết chồng tôi đang làm gì khi không có vợ ở bên cạnh. Bây giờ căn nhà của bố mẹ tôi, anh cũng cùng đứng tên. Nếu tôi bị điên hoặc là chết theo người thân, chắc anh vui mừng vì bán nhanh gọn miếng đất vườn kia đi. Xong nợ tiền nong, xong luôn nợ đời, anh sẽ đi lấy vợ mới. Nhưng nghĩ đến từ từ tôi lại sợ, tôi không dám chết. Tôi thấy trên bàn có kéo có dao, có cả ma lực của bóng tối dù tôi hãy chết đi. Nhưng tôi vẫn không dám chết. Tức mình tôi cầm cây kéo dẹt một đường, còn búp bê vải lìa đầu xuống đất. Tôi ung dung đặt phần thân còn lại của búp bê lên bàn may của mẹ. Cấu hình dung ra tôi đang là mẹ của gần 30 năm về trước. Khùng khùng cái lưng, và cứ như vậy chậm rãi miết nhẹ phần thân con búp bê, để cho mũi kim khoan thủng một đường thẳng trên thân của nó. Cục vải bục chỉ rúng lông lòi dần ra màu trắng đang chảy. Tôi cười và cứ như vậy di đi di lại, có để thỏa cái thích thú ấy của mình, cho đến khi cục vải nát bươm. Trong lúc sơ suất, tôi bị máy khâu dập vào tay, máu không cầm được, tôi vừa đau vừa thích thú. Chắc cũng đến cái ngày tôi phải đi cùng mẹ. Máu chảy dù chậm nhưng mà chảy nhiều. Bạn ấy khi ngỡ bông gòn nhồi ruột búp bê là màu trắng, tôi đâu thể ngờ chỉ một lúc sau nó đã hóa thành màu đỏ thực sự. Tất cả đám bông đó không đủ dịt máu của tôi lại. Cái nào cái nấy ướt sũng cứ oạt ra như là một mớ nội tạng hầm. Chúng rơi lả tả từ bàn tay xuống nền nhà. Đáng sợ hơn cả thứ máu dính xuống khe rãnh vân hoa của mẹ tôi. Tôi muốn chết nhưng mà đã hèn đến mức tìm đủ mọi cách để chấm dứt cơn đau đó rồi lặng lẽ đến trạm xá bằng bó. Mới có hơn 7 rưỡi sáng bọn trẻ con nháo nhác vì không được vào trường học. Nhìn từ sân trạm xá tôi thấy rất nhiều công an và y bác sĩ. Khi cánh cổng mở ra tôi thấy họ khiêng ra một người nào đó. Lát sau bà con xúm xít quanh trường tiểu học thì thấy chiếc xe đạp điện của chú Hào đang được đo đạc. Câu chuyện dần trở nên phức tạp hơn với những kết luận từ phía cơ quan điều tra. Tôi và rất nhiều người đang không hiểu lý do gì chú Hào tự tử. Không rõ ông ấy đã buộc mình vào xe đạp điện rồi nhảy xuống sông thời điểm nào, cho nên vợ chồng tôi tiếp tục liên đới trong sự vụ lần này. Mặc dù không có thù oán gì với chú Hào, nhưng tôi vẫn được cơ quan đặt trong tầm ngắm vì sự việc này có quá nhiều uẩn khúc. Khi họ tìm được mảnh giấy tuyệt mệnh của ông ấy được gói cẩn thận trong bao ni lông chống ướt, chúng tôi mới chính thức có bằng chứng ngoại phạm. Nội dung của bức thư ngỡ như là một màn hề tào lao, khéo sẽ có người cho đây là một thứ trò giàn dựng. Phải nhờ đến cơ quan chuyên trách phân tích nét chữ và chữ ký, chúng tôi mới thoát khỏi liên đới. Hàng ngày nghe thằng cu thủ thì hãy chết đi để nhẹ gánh, cũng muốn chết. Còn cái như không, người thân âu thì cũng nợ đồng lần. Sắp 70, sống thế được rồi. Chọn mồng một mà trói mình vào chiếc xe cho chắc, ngộ biết bơi không chết đuối nổi. Mồng một không ai ra đồng tôi sẽ chết. Cho đến lúc cái mảnh giấy gói ở các ba ga này được tìm thấy chẳng hạn. Mong là còn xác để nhờ vợ chồng cái thắm khâm liệm tôi. Khắc máu tanh lòng mà hơn bà con xa của tôi ở làng bên, tôi coi các cháu như là con cả. Dặn các cháu đừng bán mảnh vườn đi, hàng ngày ra mà trò chuyện cùng em trai cho thằng cu đỡ cổ quạnh. Mồng hai Tết vợ chồng tôi mới thấy ông chú ngó đầu qua khe cửa. Lẽ nào xác kia là của người khác? Em có chắc cái thứ em thấy qua gương là người không? Hay đó là ma của ông Hào? Anh đừng làm em dối thêm nữa. Bây giờ con mình đang ôn thi rất mệt mỏi. Đừng để nó phải thấp thỏm nhìn bố mẹ tranh cãi từ nhà đến cơ quan điều tra. Bỗng chồng tôi buông ra một câu. Giá mà ông Hào có cô con trai... Ông ấy viết trong giấy là con cái như không? Giờ em mới để ý sao lại viết vậy chứ? Ông ấy và cô Thơm làm gì có con chung? Thì ông ấy có thể lập phòng nhì khi còn trẻ mà. Biết đâu được. Trước chẳng phải ông ấy đã từng chở hàng một thời gian đi đây đi đó suốt còn gì. Thôi em không quan tâm đâu. Em chỉ đang không rõ liệu cái này có phải là một trò đùa nữa không. Bây giờ cái xác đang phân hủy nên không biết chắc ông ấy còn sống hay đã chết. Anh nghĩ ông Hào không liều lĩnh đến vậy chỉ vì một miếng đất đâu. Vậy ông ta lẻn vào trong nhà làm gì? Rồi viết bức thư tuyệt mệnh rất cẩn thận, nhắc đến cả vụ cu tí rủ đi chết. Có thể em đã thấy hồn ma chứ không phải là người. Anh thôi đi, anh luôn miệng nói em điên. Bây giờ anh điên theo rồi sao? Nghĩ cày thật đó. Thằng Triệu nó đang ở trong khu cách ly tập trung, ít cũng phải nửa tháng. Không là anh sẽ nhờ nó giải quyết vụ này, nó có năng lực đặc biệt. Anh nói gì? Anh Triệu về nước rồi sao? Ờ, nhưng mà cách ly 2 chiều rất lâu và mệt mỏi lắm. Người anh tên là Triệu mà chồng tôi nói là có năng lực đặc biệt kia, không ai khác chính là anh nghệ sĩ, từng có ý muốn xâm hình vào chỗ kín của tôi. Vậy là tôi phải sống kẹt giữa một mớ bòng bong, khi mà chuyện giữa tôi và anh Triệu kia có nguy cơ bị vỡ lở. Chỉ cần tôi từ chối xăm mình, anh ta sẽ tung hết những bức hình tôi đồng ý cho anh ta chụp lại. Tôi đã quằn quại ở những tư thế hiểm hóc nhất, trần trụi nhất. Khi mà tiếng chuông gió vọng lên lành cách, tôi nghe như là trăm vạn tiếng cười. Chỉ dùng bàn tay phải nâng lưng của tôi lên nhẹ như một quả bóng, chân tôi thoát sàn. Tại khi anh ta lấy điện thoại và chụp lại bầu ngực của tôi đang dấn lên cùng với một gương mặt giãn nở. Lần khác khi mà đang cùng chiều trình diễn một vũ điệu kỳ quái, anh ta lấy sơn đỏ phết lên mặt của tôi để tôi ngồi bưng tay lên mặt, rồi chờ tôi sơ hở, dùng hai bàn chân sắt thép bành rộng hai chân của tôi ra, không quên chụp ảnh lại. Tôi mất hết sức lực không hề phản kháng. Sau mỗi buổi trị liệu tôi giấm dứt khi nằm bên cạnh chồng. Khi chồng ấy lạnh nhạt với mình tôi liền ghen tuông. Nhưng dần dần đôi tay ma lực của chiều khiến tôi không ghen tuông nữa. Tôi cũng bớt đau nhức nửa đầu ác mộng ít dần đi. Dần dần tôi chấp nhận khỏa thân để trình diễn trong phòng cùng chiều. Tôi biết anh ta đang lợi dụng tôi, nhưng mà tôi thèm cái cảm giác được sống với những bóng ma. Bình thường tôi rất sợ hãi hồn ma đi theo mình, nhưng khi có bờ vai của chiều, tiếng cười khanh khách trong đầu của tôi tan loãng, tựa như là có một cái thìa khuấy chọc trong miệng của tôi bắt con ma im lặng vậy. Tôi mê đắm cả cảm giác được chiều nắn nhẹ trên bầu ngực của mình, rồi thủ thị cùng những ý niệm để thể hiện bằng ngón tay, còn ngực của tôi trở thành sân khấu. Thắm, em nghe được tim mình đập không? Em có. Em là con búp bê bằng vải, một con búp bê bằng vải, búp bê bằng vải. Bằng chất giọng rền và trầm đục, chiều lặp đi lặp lại cụm từ búp bê bằng vải trong thần trí của tôi cho đến lúc mà ngủ thiếp đi, và khi tỉnh dậy đã thấy mình mặc quần áo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy tôi không bị thoát ly khỏi ký ức, nhưng sống được cùng ký ức mà không quá dằn vặt. Hay nói cách khác, thứ ma lực mà chiều truyền vào thần trí của tôi giống như là một dạng thuốc phiện, rất cơn phê thì tôi lại về với thực tế ê chề. Tôi sợ gặp lại chiều nhưng cũng nôn nóng như là một cơn nghiện thèm thuốc. Tôi thử lần sờ lên ngực của mình nhưng không thể có cảm giác điên đảo như lúc cùng chiều trình diễn. Đầu các ngón tay của anh ta dường như có một dòng điện cực mạnh truyền phát tới bầu ngực của tôi, làm cho nó căng tức. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cả việc đồng tử của mình giãn nở. Lắm khi cổ tử cung còn co thắt giống như thời điểm sắp lâm bồn. Chiều có đồng tử co giãn cực mạnh khi nhìn sâu vào mắt của tôi, khiến tôi trông thấy cả đáy mắt của anh. Gương mặt của chiều vẫn lên một nét u quái như là tượng sáp. Mắt không cần chớp nhiều, thi thoảng sẽ gập xuống như không. Anh ta hay dịt vào tai của tôi đầy mê đắm, chất giọng như là tiếng người rên trong hang núi. Em thấy mẹ của mình nằm cạnh không? Em có. Tôi cũng theo anh ta mà rên rỉ ra những âm thanh méo sạch đi. Ánh mắt của mẹ nhìn tôi sâu thăm thẳm, cũng là một đôi mắt từ từ giãn nở đến mức cực đại. Vừa bứt rứt vừa sung sướng, là một thứ cảm giác không gọi được tên. Nếu bây giờ lộ ra chuyện tôi và chịu hoan lạc trước sự chứng kiến của các linh hồn, thú thực tôi không còn mặt mũi nào để nhìn chồng con nữa. Nhiều lúc tôi cố gắng suy nghĩ xem anh ta đã làm cách nào để nhắc được mấy cụm từ gây sợ, búp bê bằng vải. Chồng tôi có lẽ tôi không nghĩ rằng chồng tôi lại nói về anh bạn thân, về chuyện quá khứ của vợ. Lần này nếu gặp lại chiều tôi sẽ lo lắng lên gấp hàng chục lần. Tôi đã có một khoảng thời gian chống chọi với biến cố tài chính, nhưng cũng đủ để nhận ra ma lực của chiều không hề đơn giản. Những chiêu trò mà hắn bày vẽ ra trên cơ thể của tôi khi đó, khéo chỉ là một sự bày biện có chủ đích, hòng chiếm lấy phần âm khí trong cơ thể của tôi nhằm vào mục đích xấu. Ngày một nhiều, tôi đã nghe người ta bàn tán về chuyện nghệ sĩ biến thái đem danh nghĩa nghệ thuật vị nghệ thuật để chà đạp thân thể của phụ nữ. Đối với chiều, tôi dường như còn cảm giác trong con người của anh ta có sức hấp dẫn của tà đạo. Thế rồi tôi không thể tránh được chiều, anh ta đã lao tới như một con thú lâu ngày thèm thịt và lôi cuốn tôi không sao cưỡng lại các tác phẩm trình diễn của anh ta. Tôi đang bị biến thành một mâm cỗ cúng, à không, giống như một mâm cỗ tế thần. Anh ta trải ra trên người của tôi những thức ăn gồm từ thịt cá rau củ cho đến những con côn trùng ngoe nguẩy. Dưới lưng của tôi nóng rẫy nhưng tôi vô cùng khoan khoái. Vậy là tôi một nửa muốn trốn chạy, một nửa muốn nằm lại. Mùi hương đốt nóng phía dưới lưng của tôi chủ yếu là mùi ngải cứu, chút sau nữa lại giống như là mùi xạ hương. Đoạn cuối người thấy giống mùi tinh dầu hoàng đàn. Tôi khoan khoái xoãi chân ra, cảm nhận sự êm ái của chiếc đũa được chịu lướt lướt nhẹ tinh trên bụng. Bắt đầu anh ta gắp, anh ta nhai độc hàm trái, vừa nhai môi vừa chầu ra. Tôi thoáng giật mình, hình như là cái điều ăn này tôi thấy quen lắm. Rõ ràng cái điều ăn của người thân nào đó trong gia đình của mình. Nhưng chắc chắn người này tôi không hay gặp gỡ thường xuyên, bởi nếu gặp luôn luôn tôi đã chẳng phải ngờ ngợ. Hay là tôi đã mê sảng thực sự? Không rõ anh ta đã cho tôi người bao nhiêu là mùi hương nữa, chỉ biết được rằng những mùi hương nhạt dần đi. Sau đó thì nhạc nổi lên, tiếng chùm chòe được cứa bằng thanh sắt thật dài, đánh duyệt một cái làm tôi rát dọc hết cột sống. Có tiếng gõ mõ được thu sẵn liên tục cất lên từ một chiếc loa nào đó. Một tay gắp gầy thức ăn và trình diễn ẩm thực trên cơ thể của tôi, một tay kia chịu cứ duyệt kéo thành sắt, cố tình tạo ra liên hồi não bạt những âm thanh nhức óc. Tôi bắt đầu lịm đi, cột sống không đủ sức trụ lại với những pha gai người. Đang tưởng sẽ ngất đi được thì tôi bừng tỉnh dậy. Chiếc lá lót trên người như là mỏng dần và tôi cảm nhận rõ rệt từng bước chân cửa quậy của đám côn trùng. Chiều cố lờ đi sự lo lắng của tôi, hắn bật lửa hùa hùa cho lá chuối xem xém cháy. Đám đuông dừa thì bị nướng chín hết cả, lũ bọ cũng không cử quậy được, nhờ lá chảy ra nhỏ xuống rốn, xuống hõm xương quai xanh và xuống rãnh ngực của tôi. Bỏng rát nhưng mà thích thú, tôi không biết phải đối diện ra sao với con người của mình lúc này. Bất chợt chiều ghé sát tai của tôi, vẫn với cái chất giọng trầm đục mê hoặc, anh ta thủ thỉ: "Em hãy nhìn thật sâu vào bức vẽ trên tấm ảnh kia đi, thắm mà." Trong không gian ngột ngạt hương khói, tôi lờ mờ nhận ra nụ cười danh mãnh của thằng tí. Tôi thất kinh ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tăng tảng sáng, căn phòng âm u mấy hôm qua còn la liệt đồ ăn thức uống nay đã được dọn dẹp sạch bách. Trên người của tôi đã thấy ai đó phủ lên tấm vải lụa trắng mỏng, còn ở góc nhà Triệu đang nằm xuống sàn vẽ tôi. Nhưng anh ta không vẽ bằng bút vẽ thông thường, mà cầm hẳn chiếc gương bát quái, chấm xuống mực tàu để tạo ra những mảnh khối hình dị quái. Triệu vừa vẽ vừa cười riu riu, giống như lúc anh ta nhai thức ăn. Lại một lần nữa tôi lờ mờ nhận thấy anh ta giống vô cùng ai đó tôi thân quen. Tôi đã thực sự tỉnh táo, nhưng không thấy Triều có vẻ gì là muốn làm hại mình. Linh cảm về một sự thân quen nào đó giúp đỡ tôi, đủ dũng khí tiến sát lại gần anh ta cùng bức vẽ. Triều cũng không cản tôi, có lẽ bức vẽ đã gần xong. Cho đến khi Triều quay người lại, cái cách quay mặt chậm chậm rón rén nhưng đầy sự bí mật đã giúp tôi khẳng định chắc chắn Triều rất giống chú Hào. Đó không hề là một cách tôi suy diễn. Tôi cố gắng nhớ lại lần cuối tôi được gặp chú. Không tính cái buổi tối kinh dị có một ông già ló đầu qua cửa, mà tôi lại thấy mặt của chú trong gương. Cái dịp Tết đó, cái lúc ông ấy quay đầu lại nhìn chiếc ngó sau khi tôi rời khỏi hố vôi, cái lúc ông ấy ăn bánh chưng với điệu nhai không thể nhầm lẫn. Chỉ là tôi không thường xuyên bắt gặp, nay thì lại có sự lạ như vậy. Điều này cho thấy điều gì? Mới sáng sớm, gió đã to đến mức bật tung cả cửa sổ. Nắng xin thẳng vào mấy đồ hội họa của Triệu. Nắng loa lên một dòng làm Triệu chói mắt phải đưa tay lên che. Trong cái khoảnh khắc nhanh như chớp, chưa chắc đầy một giây, tôi thấy Triệu là chú Hào. Và đang là chú Hào thì anh ta ngay lập tức biến hóa trở lại thành Triệu. Bàn thờ sau lưng của tôi nhà khói uốn éo, Triệu vội đứng dậy dập cả cái bàn thờ bằng một chiếc khăn ướt. Nhờ đến tắt tôi trộm thấy một hình nhân bằng vải buộc mình vào một chiếc xe làm bằng gỗ đã bị lửa sắc lẹ mất một đoạn. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy những thành âm chú niệm kỳ bí như vậy. Có một cụm từ nghe rất giống từ sa di cứ được lặp đi lặp lại. Được một lúc tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước ục ục tuôn ra từ mang tai của mình. Rồi bắt đầu có cảm giác như bị ngạt nước. Mới ban nãy tôi còn nóng ran lưng thì bây giờ toàn thân tím tái vì lạnh. Tôi bắt đầu gắng sức kêu lên. Người đầu tiên tôi cất tiếng gọi là chồng, không có ai thưa cả. Lúc sau thì trong mơ màng như thế, tôi chứng kiến cảnh chú Hào dần chìm xuống đáy nước. Thất kinh, tôi vùng tỉnh dậy nhưng không tài nào cựa quậy được. Triệu ghì chặt hai tay của tôi, nói bằng thứ giọng ghì miết không trầm đục như những khi thường thấy. Vợ chồng mày buộc phải trả mạng cho bố tao. Tai của tôi ù nặng nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng nói kinh tởm đó. Triệu trói tôi vào góc nhà, lúc bấy giờ tôi mới đủ sức hồi lại để nghe rõ lời của anh ta nói. Mày không hề biết ông Hào có con riêng phải không? Tôi đưa người thoạt nhiên không biết phải nói gì. Anh ta gầy cho tàn hương rụng xuống tóc của tôi. Bằng bộ dạng biến thái, Triệu lè lưỡi ra như một con quỷ liếm láp những tàn hương vương trên tóc trên má của tôi. Bà Thơm bị vô sinh chứ không phải bố tao. Mày nghe cho rõ, bố của tao đã có một người vợ ngoài giá thú để mong có người nối dõi. Tao là kết quả của cuộc tình chóng vánh đó. Ông ta đã bỏ rơi mẹ con ta chỉ vì người đàn bà vô sinh kia. Và vợ chồng mày căng tai ra mà nghe. Chính cái thằng em khốn kiếp quỷ quyệt của mày đã lôi kéo bố tao. Im ngay! Tôi gầm lên ráo rác nhìn quanh, cảm thấy như thằng Tí và mẹ đang ở đây đều đang trông thấy cảnh tượng con gái và chị gái của họ lõa lồ trước tay Triệu nhằm hiểm. Mày không có tư cách bắt tao im đâu, đồ giết người. Tôi tức thở, hai chữ giết người mà hắn nhắc tới có sức đè nặng ghê gớm. Tôi vẫn còn ý thức được những mép bỗng bị sùi bọt như là người động kinh. Triệu nắm tay của tôi. Trời cũng có mắt, thằng chồng của mày chẳng ra cái thể thống gì. Mày muốn nghe em mày nói chuyện với mày không? Mày định giấu cái chuyện ghê tởm đến khi nào? Không, buông tay tôi ra. Tôi không giết người, tôi không giết ai cả. Ngày giữa cái lúc đó tôi bị ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì mình vẫn trong hình hài cũ. Một tấm lụa trắng quấn quanh người nhưng người của tôi ướt át, cảm giác như mọi chỗ thân thể tôi đều bị xuyên thấu vậy. Chiều cất tiếng nói làm tôi giật mình. Em đã dậy rồi à? Đêm qua em co giật ghê quá, làm anh sợ đấy. Tôi thầm nghĩ hắn ta lại định giở trò gì đây. Trên bàn lại có những tách trà và lá xô đốt thơm. Không gian như là thiền hẳn lại. Trái ngược với tất cả những gì tôi vừa mới trải qua, liệu có một thứ gọi là giấc mơ trong giấc mơ hay không? Thấy tôi chần chần, Chịu nắm tay của tôi. Lâu không gặp, em vẫn thần thái ấy. Giống như trước kia em được theo học múa chuyên nghiệp, em đúng là một con búp bê bằng vải thật đáng yêu. Mắt của anh ta trở lại vô cùng mê đắm chứ không phải long lên như là ban nãy. Tiếp tục cái tiếng trầm đục rủ rỉ, Chiều làm tay của tôi như muốn rụng ra. Em có mệt lắm không? Hoạt chất trong loại cỏ này có tính kích thích rất cao và tạo ra ảo giác cho người sử dụng. Em đã mơ thấy ác mộng sao? Rất nhiều bệnh nhân đến gặp anh đều có giấc mơ gắn với những ẩn ức của họ. Tiếc là thông thường không mấy ai dám nói ra ẩn ức ấy, chẳng hạn giết người hay là ngoại tình. Tôi vừa thở phào vừa lo lắng, thì ra anh ta đã cho tôi hít lấy một hoạt chất của một loại thuốc phiện. Chắc chắn những thứ ghê tởm vừa nãy chỉ là mơ. Vậy là tôi đã mơ trong những giấc mơ, mơ lồng trong mơ, một giấc mơ dài và đáng sợ khủng khiếp. Nhưng gương mặt của Triệu vẫn vậy, một gương mặt với những đường nét của chú Hào. Tôi vờ như là hỏi bâng quơ. Anh phải ở vùng dịch đâu như vậy, bố mẹ anh chắc lo lắng lắm. Triệu không nói gì, nhưng được một lát anh ta chậm rãi. Anh là con hoang. Triệu rời đi và nói sẽ nấu cho tôi ăn một món này rất ngon. Tôi thoáng nhìn thấy bát mực thì giật mình, nhớ đến lời rủ dê xăm mình của anh ta trước kia. Tôi đã dự định về nhà nhưng một lần nữa, thứ ma lực mà anh ta tỏa ra đã kéo tôi ở lại. Tôi cố ý muốn chờ xem anh ta nói gì tiếp theo, nhưng mà không. Khi mà theo anh ta xuống bếp, tôi có đi qua vài ba căn phòng thờ cúng nhang khói ngạt ngụa. Mỗi căn phòng đều phủ rèm đỏ rèm đen bí hiểm. Giữa trưa mà nhà của Triệu luôn bị một bầu không khí u ám bao trùm đáng sợ. Căn bếp của Triệu tràn ngập sắc đỏ, anh ta không ngần ngại đập dập hết những trái cà chua chín mọng. Thịt răng của cà chua túa ra vương vãi khắp bàn nấu. Mỗi nhát đập anh ta trợn mắt lên và hỏi tôi về ý định xăm mình. Tất nhiên tôi vẫn cương quyết từ chối. Triệu bình thản lấy ra ớt đỏ các loại rồi đến thịt đỏ và cá hồi. Rượu vang ướp thịt cũng màu đỏ sóng sánh như máu. Một lần nữa anh ta tưới tắm lên thân thể của tôi, chỉ là lần này độc một thứ nhôm nhúp màu đỏ. Tôi nhìn thân thể của mình giống hệt như vừa bước lên từ vũng máu. Bữa ăn hôm nay chỉ có cà chua sống và sashimi cá hồi. Anh ta cũng không có những hành động ve vờn đôi đũa trên thân thể của tôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét từ trong nhà. Theo quán tính tôi vùng chạy vào, một cảnh tượng hãi hùng chưa từng có lộ lộ ra trước mắt. Cái căn phòng rèm đỏ nãy tôi vừa bước qua là một mật thất rộng rãi, xung quanh chứa rất nhiều thư tịch cổ. Ở giữa Triệu đắp lên một ụ đất lùn, trên đó có cắm tua tủa những cây nhang đốt giả. Bên trong ụ đất được thắp nến lấp ló, xăm nến chảy tràn ra miệng ụ đất, vón thành từng cục, từng vệt dài loang lổ. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con gào la, thứ âm thanh rất quen. Triệu hốt hoảng chạy tới đập vỡ ụ đất, nhưng nhờ có thứ linh tính nào đó trong người, tôi lao đến giằng co đến cùng với anh ta. Bỗng Triệu cất tiếng: "Chị ơi chị, im ngay đồ ma quái, mà lại định giở trò gì? Tại sao mày lập mật thất trong nhà? Mày muốn dùng bùa hại vợ chồng tao phải không? Em tí đây, chị hãy nghe em nói khi hắn còn mê man." Triệu ngồi thụp xuống, vắt được bàn chân lên vai của tôi mới thấy ngờ ngợ một chút. Đúng là bộ dạng của thằng tí khi bé. Không kịp cho tôi ngần ngừ thêm, Triệu liền nói: "Tay này là một kẻ bệnh hoạn, dùng những thứ bùa chú tự học để đoạt được lòng tham. Hắn đã dựng trò cùng chồng chị để hại chị đấy. Chị mà không mau trốn thoát thì sẽ có ngày danh liệt mà sức khỏe cũng không còn. Hắn đã nhốt em ở đây nhưng chị đừng lo, sớm muộn phủ cũng đón em về. Gem nghịch dại chết oan cho nên được cô đón về. Hàng ngày được học hành luyện công rất vui thú, chỉ là không đầu thai sang kiếp khác được nữa. Em được là tiên rồi, nhưng em đã xin các cô dì theo phù hộ cho chị, vì em biết chị đã giấu giếm chuyện chị hầy em xuống hố vôi và nói rằng em đã tự ngã. Luật nhân quả không chừa ai, chị đã lấy được anh chồng phản phúc đang cấu kết với bản thân để làm trò hại chị, hòng tống chị đi và chiếm lấy căn nhà mình. Chị nghe em, về nhà tỉnh táo không được manh động. Hàng ngày lấy hình nhân là nữ về đốt, chị nhớ trải thật đều đám nữ nhân ấy ra, rồi đốt sao cho lửa cháy thành hàng. Chị sẽ dần dần nghe được những câu chuyện rất kinh tởm. Chính chồng chị sẽ từ miệng khai ra, lúc ấy chị hãy chụp lại để làm bằng chứng." Nói đến đó thì Triệu ngã vật ra. Tôi nhìn quanh thấy có một vầng chói thu vào cửa ụ đất, lúc đấy mới tin là mình mới gặp em trai. Tôi lao về nhà trong tình trạng quàng tạm tấm áo mưa phủ tranh sơn mài của Triệu, trên người không mặc đồ gì khác. Cảm giác ê chề nhục nhã nhân lên gấp bội khi biết em trai của mình theo dõi được hết những tâm ý xấu xa của chị nó. Với những gì khủng khiếp vừa trải qua, tôi vẫn cứ nghĩ thằng bé thù oán tôi mà đeo đẳng đi theo làm hại. Muốn tôi chết theo nó, như cái cách gái mẹ hay là chú Hào đã ra đi. Chỉ vì mọi người đã quá yêu mến nó, mọi người đã không sống nổi khi đứa cháu đích tôn của dòng họ chết tức tưởi. Tôi đặt gấp trong ngày cả chục hình nhân trang điểm diêm dúa, từ tay tôi tỉ mẩn xếp chúng lại thành hàng. Vừa xếp nước mắt lưng tròng nhớ đến bi kịch kinh hoàng tại hố vui năm nào. "Chị vô tích sự thật mà, bố thường bảo thế, nên nếu có ngã chị chết thôi, tí là con cưng không sao chết được." Những tiếng lanh lảnh của thằng bé dội lại trong đầu làm tôi run lẩy bẩy. Từ nhỏ tiếng là chị nhưng mà tôi luôn ghen tị với nó. Nó là con trai, là cháu đích tôn. Nó luôn được hưởng mọi thứ tốt nhất. Bố không quý tôi bằng nó. Có quả nhót cũng bắt tôi nhường em. Tí thông minh nhưng hỗn hào vì gia đình tôi quá nuông chiều. Lúc nó lên bốn chửi bậy còn được ông bà vỗ tay khen giỏi. Nó ra sức chửi bới tôi và hôm ấy có ý muốn đùn đẩy tôi ngã xuống hố vôi. "Cho chị chết, chị mà trắng trẻo hơn em chị phải chết." Ngay khi nó dứt lời ngây ngô đó, rồi nắm lấy tay của tôi, một đứa con gái 9 tuổi cũng chỉ biết ra sức cự lại. Sức của tôi mạnh hơn nó và điều gì cũng đến. Thằng bé trượt chân vẫn cứ khanh khách cười rồi ngã xuống hố. Tiếng hét tiếng cười trộn vào nhau giống như thành ngầm con ma khanh khách vẫn trêu đùa tôi bao năm nay. Vậy là tôi đã giết chết em của mình khi chạy vào nhà loa lên cho cả nhà biết chuyện. Tôi đã thấy ánh mắt của bố như là muốn ném cả tôi xuống hố. Tôi liền gào lên. Khi con nghe em hét chạy đến thì nó đã ở dưới đó. Thằng tí chết đuối và chết sôi cùng một lúc. Có lẽ hồn nó xêu lạc đi quá nhanh mà lạc đến phủ các cô hay không rõ như thế nào mà đã được vào trở thành cậu ấm trên đấy. Bắt đầu tôi quẹt diêm để đốt thỉnh nhân. Cần đúng giờ chồng chuẩn bị sắp đi làm về để xem những gì tôi nghe được là mơ hay thật. Từ lâu tôi đã thấy anh lạnh nhạt với mình, nhưng không nghĩ rằng tình nghĩa bấy lâu anh ta có thể dễ dàng gạt đi đến thế. Hai quay đầu không lên lửa, tôi nghĩ diêm ẩm thay hộp khác. Hộp thứ hai cũng vậy, thức mình tôi bật lửa lên đốt thì cũng phải máy lửa tới tận lần thứ ba. Hình nhân đang cháy dần dần khi mà lửa bén tới giữa bụng cửa dưới có động. Chồng tôi về nhà ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi cũng vừa run sợ vừa gắng căng đôi mắt ra nhìn chồng. Bỗng anh ta nằm lăn ra như một con cún, nói giọng eo éo như phụ nữ, làm tôi không tin vào mắt của mình. Triều ơi, cứu em, con điên này thiêu sống em mất. Sợ cho hàng xóm nghe thấy, tôi vội vàng chạy ra lấy rẻ ướt bịt miệng của chồng. Tôi rất muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chồng tôi chắp tay lại. Ôi em lạy chị, em sẽ chết ngạt mất. Chồng chị cũng chết đấy. Em cũng là vong tốt, là gái quê bị gã Triệu lừa hiếp rồi giết, luyện thành người hầu chuyên đi giúp hắn hại người. Em nhập vào chồng chị để ngăn không cho anh nhà khai chuyện kín. Chị tha cho em đi ngay. Tiếng của thằng Tí ở đâu đó vọng lại. Đốt sạch hết không được dập, một con cáo nhiều đôi thành tinh xào trá lươn lẹo. Khi hình nhân cuối cùng trách thành cho, tôi nghe tiếng phụ nữ á lên gào xé, còn chồng mình thì nằm lử ra giữa sàn. Theo lời của thằng Tí hôm trước, tôi đem chuông ra thỉnh, vẩy nước lên người chồng cho anh ta dần tỉnh lại. Chứng kiến cảnh vợ ngồi khóc bên đống tro, anh ta lập tức hiểu chuyện. Dù người còn yếu nhưng giọng anh ta rắn đanh, mặt căng căng. Cậu cũng biết hết mọi chuyện rồi sao? Vậy anh còn định giấu đến khi nào? Anh nên nhớ đất nhà tôi là đất thiêng, căn nhà tôi là căn nhà thiêng, anh không dễ chiếm đoạt đâu. Anh và tay Triệu bày trò hại tôi, nhưng quả báo đến sớm bất ngờ phải không? Tôi sẽ đưa vụ này ra công an. Cô nghĩ ai sẽ tin vào những chuyện nhảm nhí này? Cô có bằng chứng gì? Nào, tôi thách cô đấy. Vậy anh nói đi, Triệu đã dùng thứ tà thuật gì để u mê cả tôi và anh? Đúng hơn là chỉ có tôi mới là kẻ dụ nó vào con đường này. Kể từ khi nghiên cứu về năng lực đặc biệt trong việc kinh doanh nhà đất, tôi đã sớm phát hiện thằng Triệu rất được việc. Nó muốn lấy vợ mà nó lại chỉ có yêu cô. Tôi muốn lấy đất mà tôi lại không yêu cô. Chúng tôi có giao kèo, giờ thì cô rõ rồi đấy. Tôi sững người ra không nói thêm được câu nào. Mùi khét từ đám hình nhân cháy rồi quyện đặc trong không khí. Ông Hào là cha của Triệu. Vâng, ông chú mà cô vẫn kính mến, thực chất chỉ là một gã sở khanh lừa mẹ nó rồi bỏ về ở cùng với bà Thơm. Lần này thì thần linh không tha cho tôi rồi. Họ đã cứu thằng em chết tiệt của cô ra ngoài. Nó đã mách nước khi kế hoạch của tôi dần thành công. Suýt chút nữa cô phải lên cơn điên giả hư thực mơ mộng không phân biệt nổi. Đấy mới là mục tiêu của tôi. Anh có tin là tất cả những lời anh nói đang được ghi âm lại không? Mày quá táo tợn đấy Long ạ. Có với nhau một mặt con, mày không phải là người. Giờ thì tao không còn thiết gì nữa đâu con điên. Đứa con của tao và mày, không, của mày thì đúng hơn, cần trả về cho bố của nó. Tôi bắt đầu căng tai ra để nghe trọn hết âm mưu hiểm độc của những gã đàn ông hành hạ đời tôi. Thì ra trong một bữa tiệc hồi hai vợ chồng mới cưới, Triệu đã không làm chủ được cơn say và tìm đến tôi. Tôi lãng mạn nhớ ra cảnh tượng rất lãng mạn hôm đó. Tôi vẫn cứ nghĩ vòng tay của Triệu là vòng tay của Long. Rất mê quái. Một thứ bàn tay ấm ấm và có luồng điện. Thảo nào về sau này khi cùng chồng gần gũi, tôi không sao có lại cảm giác hôm ấy. Thằng Triệu đã dùng một loại lá mua ở vùng núi Campuchia Mày mang thai con của nó, mày hỏi xem ta có điên không? Dù kể cả ta không có yêu mày. Tôi nhìn những vân máu trong mắt của chồng, nhớ đến đôi môi và cái lưỡi ướt đầy bí ẩn của Triệu. Nhưng không còn cảm giác ngây ngất nữa, tôi bật khóc. Xung quanh cho khói ngút lên mịt mùng nóng rực. Thậm chí ta còn bày ra âm mưu để chúng ta mỗi đứa sẽ có được thứ mà chúng ta muốn, thì thằng Triều cũng không dứt ra khỏi đàn bà. Mẹ kiếp, một cái thằng giúp váy đàn bà. Cái con ma mày vừa triệt tiêu vừa nãy thực chất là một con bé rốt nát như mày, đã bị nó mê hoặc. Sau khi không thể chiếm được mày, thằng Triều đã hãm hiếp con bé. Sợ truyền bài lộ ảnh hưởng đến danh vọng, nó đã giết con bé mà không hề để lại manh mối. Nhưng không chóng thì chạy, cơ quan công an sẽ điều tra. Vì cái chết của ông Triệu vừa rồi rất nhiều uẩn khúc. À, mày đang có ghi âm đúng không nào? Mày giỏi, mày tố cáo luôn chồng của mày đã đồng lõa che giấu đi xem. Chúng mày đã giết chết ông Hào phải không? Ông ta đã tự trói và tự viết giấy khi gặp lại con trai yêu quý của mình. Mày thấy ông ấy tuyệt vời không? Cái đấy người ta gọi là chết vinh còn hơn sống nhục đấy. Đoàn Gát Long cười rú lên như một con mãnh thú. Bỗng nhiên đang cười sằng sặc, hắn ta ngã vật ra. Tôi nghe thấy tiếng của cô Tí thủ thì vật tay của mình. Gã Triệu đang dùng hình nhân để làm hại chồng chị, hắn ta cũng không phải dạng vừa. Anh nhà mình đang không hề biết gì về cái hình nhân đó, được giấu trong căn phòng màu đen. Căn phòng màu đỏ hôm nọ chị đi vào có một cái hình nhân là chị. Chắc không bắt được tín hiệu từ con ma nữ bà nãy, cho nên hắn đã lấy kim đâm huyệt hình nhân. Chồng chị có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ thích cảnh Triệu tự tay giết cô gái trẻ, tạo áp lực để giết chết chính cha ruột của hắn, thì cũng không có lý nào hắn không dám giết bản thân. Tôi đã dùng rằng giữa một bên là tính mạng của bản thân mình, một bên là tính mạng của gã chồng tệ bạc. Tự dưng không thấy cô Tí nói năng gì, nó tan biến vội đi, như lúc tôi từng bỏ rơi nó chết bỏng dưới hố vui năm nào. Chồng tôi không qua khỏi. Câu chuyện đáng lẽ đã có thể dừng ở việc Triệu buộc phải đi ra đầu thú. Một vụ án ly kỳ đến mức người ta tưởng chúng tôi bị điên, như cái cách nghĩ của một cậu trai trẻ tên Hiệp. Trong khi gặp tôi ở chùa thì cậu ta nhận ra tôi là người hay ghé đến sạp bán nhang gần nhà bố mẹ tôi. Tôi biết Hiệp là người thích viết lách và nhờ cậy cậu ấy có thể viết cho tôi một cuốn tiểu thuyết nào đó về cuộc đời. Lạ là cậu ta chỉ khuyên tôi ở lại chùa và đừng nên kể lể lại mọi chuyện, chỉ là tôi thêm những ám ảnh. Ở chùa chỉ có gặp những ác mộng không? Có, thi thoảng cô Tí và ông Hào vẫn ở đâu đây? Nhưng họ không làm hại gì chị cả, mà này em hỏi thật, chị tin vào mấy thứ bùa chú không? Có khi nào chị nghĩ tất cả đang là giấc mơ? Hiệp đang muốn phủ nhận tất cả những chuyện tôi kể cho cậu ta nghe. Đúng là chuyện thằng Tí sang tay cho tôi giống như một cơn mơ. Ngay cả khi tôi trở về thắp hương cho nó ở mộ, tôi cũng không thấy vấn đề gì. Theo như chị kể thì bà bói đoán trúng hết mọi việc chứ? Ban đầu chị nghĩ là bà ta nói năng nước đôi, nhưng xem ra có những chuyện phải tin. Cậu thấy sao về những chuyện hoang đường này? Em biết về dòng năng lượng trong nghệ thuật chữa lành, người ta căn cứ vào nhiều kiến thức khoa học để thực hiện. Hẳn là tên nghệ sĩ tên Triều kia đã bị dụ dỗ bởi các đám tà đạo đấy. Dù pháp thuật là gì đi nữa thì mục tiêu lẫn động cơ gian tà vẫn sẽ bị quật lại. Chị nghe chuyện cô Man Thong quật người chưa? Thực ra nó là một bùa quật lại chủ nhân rất phổ biến ở nhiều vùng văn hóa. Cậu đang nghĩ nó là chuyện người ta bày ra để gian dạy và giáo huấn hãy sống thiện đúng không Hiệp? Không hẳn. Trước kia em đã từng viết một số câu chuyện dựa theo huyền tích ma quái ở quê. Không có nhiều thứ để bảo chúng, nhưng mà rất nhiều người đã tin theo. Hiệp là người động viên tôi trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi trở về căn nhà cũ. Tôi quyết định sửa lại toàn bộ căn nhà. Trước khi đưa ra quyết định liều lĩnh, tôi rủ Hiệp ra thăm mộ người thân của tôi, nhất là tảo mộ cho cụ Tí, điều mà tôi chưa bao giờ làm. Hiệp thắc mắc tại sao từng ấy năm tôi chưa bao giờ tảo mộ cho cô Tí. Tôi miễn cưỡng trả lời. Ngày nhỏ khi mà bố ra tảo mộ cho nó, chị nào có dám đi theo. Lạ rằng lần nào bố đi tảo mộ về cũng say rượu. Riêng một lần không say thì tay cứ cầm cái trong chóng ngoe ngoẩy. Thằng Tí giống bố, cứ khoảnh khắc đó nhìn bố chỉ giống như là một thằng cu tí tỏ xác. Tôi chậm rãi kể chuyện thì gió bắt đầu thổi to không cho tôi thắp nhang. Tôi đành phải dừng lại. Hiệp biết ý đứng đùi về phía sau. Khoảng vài phút sau thì hương bắt đầu cháy. Ngôi mộ nhỏ xíu được phát quang. Tôi phần vần có nên xây sửa lại cho khang trang không. Bỗng một bên tai của tôi văng vẳng tiếng đàn ông đứng tuổi. Không cần đâu. Giờ nó sung sướng ở cõi khác rồi. Nghiệp của cô đã trả. Chứ chẳng có người ruột thịt nào muốn hại chết cô cả. Tôi quay đi quay lại không thấy bóng ai cả ngoài Hiệp. Tôi trợn mắt lên hỏi cậu ta khiến Hiệp cũng thoáng bối rối. Em nghe thấy gì không? Nghe thấy gì là nghe thấy gì? Tiếng của một người đàn ông nói giống như là tiếng của thằng Tí vậy. Không, em không nghe thấy gì cả. Chắc em không có năng lực tiếp xúc với người âm. Mà chỉ có chắc là có người không? Tâm lý của chị bấy lâu nay chưa vững hẳn. Tôi im lặng, cậu ta không bao giờ hiểu được cảm xúc của tôi lúc này. Vì nếu tôi nói rằng mình vừa nhận ra tiếng của người chú đáng mến, vẫn lo lắng tạo mộ cho cô Tí suốt nhiều năm, Hiệp càng khó tin hơn. Chú Hào chết thức tươi xếp bàn tay của chính đứa con rơi của mình. Ông ấy có lẽ chẳng thể lường trước được những bi kịch, những quả báo mãi về sau của chuyện bỏ rơi máu mủ. Một điều tình cờ mà tôi không nhận ra, tờ báo tôi dùng để nhóm lửa đốt nhang cháy dở, để đúng dòng tin về cái chết của chú Hào. Hiệp nhận ra điều này tinh nhạy hơn cả tôi. Khi cậu ta giơ lên mảnh giấy báo cháy xém, nhưng vẫn kịp nhìn thấy dòng chữ, người đàn ông không tự tử bằng cách trói mình vào xe. Tôi thất kinh vội đến mộ của chú Hào. Tôi đã bỏ rơi những người thân yêu chỉ vì chính những nỗi sợ bâng quơ của mình. Và bây giờ lần lượt họ đã tìm cách này hoặc cách khác, vừa bảo vệ vừa trách móc tôi. Tôi đã mơ hồ như là tắm giữa cái tiết trời nồm. Về đến nhà, Hiệp nấu nước gừng và bảo tôi xông hơi. Chùm chăn ở trong nhà tắm, người mùi gừng ngạt lên. Tôi nhớ đến những tháng ngày hai chị em bị ốm, được mẹ nấu gừng xông hơi. Lần này đến lượt mẹ trách cứ tôi. Mỗi lần nhắm mắt lại, hai hàm răng cứ đâm cầm cập vào nhau. Mẹ đang ngồi ngay trước mặt, mắt quắm vào sắc lẹm. Bà chỉ nhìn tôi không chớp không rung. Lúc mà Hiệp lau mồ hôi, tôi thấy bà hiện lên bên cạnh cùng gương mặt xanh đỏ biến ảo. Có khi gương mặt méo sạch đi, có lúc mặt hóa thành hình vuông. Chị làm sao vậy? Chị run quá hay là bị trúng gió nặng? Tôi không đủ hơi để nói, khoát tay và lắc đầu ra hiệu, Hiệp cứ tiếp tục lau người. Mẹ tôi nhìn cảnh tượng tôi đang cởi trần cho một cậu trai xa lạ lau người, bặm môi lại, điều mà tôi chưa từng thấy ở những lần giao hoan cùng chiều. Thay vì hỏi tôi có thoải mái không, Hiệp rất chừng mực và khoảng cách, cậu ta tử tế hơn tôi nghĩ. Chị ổn hơn chứ? Cảm ơn cậu, tôi khỏe rồi. Lúc nãy có người gõ cửa mà em lay chị mãi, chị cứ run rẩy. Em cũng sợ vờ như là không có người. Lúc ấn vào huyệt dưới mũi của chị thì chị hết mê sảng. Không phải là mê sảng đâu, chị biết em ấn vào đó. Nhưng lúc nãy mẹ chị ở cạnh, cô nghẹn không nói được. Khi tôi nói đến đó, mặt của Hiệp biến sắc. Chị nói vừa gặp mẹ, em đang nghe thấy tiếng guốc phụ nữ ngoài cửa đấy. Không sao đâu, chắc ai đó mà thôi. Mẹ chị không đi guốc bao giờ. Hiệp giãn cơ mặt ra thở phào, tôi cũng thấy lạ. Một người hay viết lách kinh dị như cậu ta cũng biết sợ. Chỉ biết được rằng chắc mẹ đã ở đây. Sự thật là mẹ tôi thường xuyên đi guốc có đế thấp và to. Lúc đi lại hay có tiếng kêu lớn. Tôi nói vậy để cho Hiệp an tâm đi về nhà. Tôi bắt tay vào sửa lại căn nhà của gia đình mình ngay sau khi mời thầy Pháp về làm lễ. Trong suốt buổi lễ chỉ có mẹ tôi ốp vào ông thầy. Tôi nhớ như in vẻ mặt sợ hãi của ông thầy khi nói với tôi. Cô có em trai à? Nhưng tôi không cầu gọi về được. Cậu ta không bước vào đường tôi dẫn. Tôi chỉ biết chắp tay xá miệng mím lại, không dám nói năng gì. Khi những viên gạch đầu tiên được chờ đến, Hiệp có hỏi tôi. Chị có tin vào các cõi không? Tin? Trước kia thì sao? Tất nhiên là không. Nhưng bây giờ em chị thành tiên, chị không tin làm sao được. Vậy sao chị chỉ gặp được em chị đúng có một lần? Cậu ta hỏi nhiều nội dung hồ nghi như vậy đã đủ cho tôi thấy không hy vọng gì về một cuốn tiểu thuyết nào đó ra đời. Có những chuyện tốt hơn không cần phải giải thích quá nhiều. Ngay lập tức tôi sửa căn bếp trước. Hiệp ngạc nhiên: sao chị lại sửa nhà lạ vậy? Nếu cậu đồng ý viết tiểu thuyết cho chị, cậu sẽ hiểu. Căn bếp này có đá lát đẹp quá, bỏ đi thật phí. Đúng, khi lau sạch hết với những vết máu dính trong các kẽ rãnh, các viên gạch lát sàn tuyệt đẹp. Nhưng đó là mảng ký ức kinh hoàng nhất cuộc đời của tôi, nơi mà em gái của tôi đã chết lưu. Máu thịt của nó tưới lên sàn nhà này, nhỏ xuống những đường viền hoa lá mà tôi cứ có cảm giác không sao kỳ cọ cho được. Hôm sau nữa, khi mà ô tô bán tải đến để chở một nồi bồng đã mốc lên trong kho, Hiệp mới thắc mắc hỏi: bà gái chức làm may hả chị? Mà sao chị bây giờ mới bán thao cả tấn bông đi vậy? Để mốc nhiều bán như cho phí quá. Em có em gái không? Dạ không à. Vậy thì chắc không biết trò may váy búp bê nhỉ? Chắc thời của em bắt đầu có tivi và máy tivi cho nên là bọn trẻ không còn chơi trò đó nữa đâu chị. Tôi mỉm cười rút trong tay áo ra một con búp bê vải lòi ruột hôm lâu. Vậy mời em trai chơi trò phá hoại này nhé. Như thằng em chỉ vẫn chơi ngày xưa, nó dám dùng máy khâu của mẹ dập chỉ vào mặt con búp bê. Còn đây là con búp bê chị nghịch hồi Tết thôi, đừng căng thẳng như vậy. Người ta luôn sợ hãi bởi những di vật của người chết, Hiệp không phải là ngoại lệ. Tôi đọc đường trong ánh mắt ngần ngại của Hiệp khi chạm vào con búp bê kinh dị kia. Sao nó lại dính máu vậy chị? À, máu của chị đó. Chị bị máy khâu dập vào tay, đã từng muốn tự tử nhưng không thành. Bây giờ lại chán chẳng muốn tự tử nữa. Nếu đúng là có các cõi với những tội lỗi của chị, đủ để cho chị bị đẩy xuống dưới những tầng âm phủ rồi. Hiệp cố gắng an ủi tôi, điều mà tôi chưa từng thấy ở người chồng. Chị đừng bi quan quá, bây giờ còn cháu trai đang học tại đại học. Những sự việc vừa qua đủ làm cho cậu bé sốc. Chị nên lấy đó như một động lực để mình làm điều thiện. Có thể khi mà chị mơ, chị hay gặp quỷ quái, vì trong đầu của chị ngay ban ngày cũng nhiều năng lượng xấu. Tôi nghĩ đến việc nghĩ xấu cho em trai của mình và thấy Hiệp nói có lý. Tôi bắt đầu ăn chay trường và chuyển về sống trong chính căn nhà mà tôi đã trốn tránh bấy lâu. Sáng sớm tôi lau sạch những tấm ảnh thờ, không quên lập riêng một chiếc nhỏ có phủ nhũ điều. Trên bàn thờ lúc nào cũng phải bày đồ chơi. Hiệp khuyên tôi đừng làm vậy, cậu ta lo cho tôi sẽ một ngày nhung nhớ về người thân và ám ảnh về tội lỗi mà tôi đã gây ra cho gia đình. Tôi không nghe. Một tháng sau thì vương vướng cái gì nơi đáy họng. Tôi bị ung thư và mới đây đã lìa xa dương thế. Mấy này tôi bị lờn vườn quanh con trai của mình. Thằng bé bị rơi vào trạng thái u uất, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Tôi thấy Hiệp lặng lẽ thắp nhang cho mình và về nhà ngồi chần chừ bên máy tính. Gai ốc của cậu ta nổi lên hàng loạt. Không rõ cậu ta biết được tôi đang đứng ở đây không. Được một lúc tôi thấy cậu ta bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên. Và khi ấy tôi biết được rằng Hiệp đang nghe được những tiếng thủ thỉ của tôi, dù tôi không còn ở cạnh cậu ấy được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.